Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, nhất quyền chi uy. Auric Brand, thần Long Thành lớn nhất nổi danh cường giả một trong, Long Thành quán ba lão bản, tuy nhiên hắn không có đăng lâm 108 thần vệ bảng, nhưng là hắn thực lực lại là không thể khinh thường, tại khu thứ 8 có được cực mạnh lực thu hút cùng uy nghiêm. Cho dù là thực lực cường đại hồ ca cũng phải xưng hô hắn một tiếng đại nhân. Đối với hắn cung kính có thừa, bởi vì hắn là một đầu chính thức Yamanaka mãnh hổ, một bộ hổ quyền khiến đến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Khi hắn tuổi trẻ lúc xông xáo hắc ám thế giới thời điểm mọi người càng là đưa cho hắn một cái hổ quyền Auric Brand xưng hào, được vinh dự lúc ấy có khả năng nhất trùng kích 12 thần vị nam nhân. Chỉ là đáng tiếc về sau không biết nguyên nhân gì, Auric Brand lựa chọn ẩn lui, quy ẩn tại thần Long Thành mở lên quán bar. Trước kia Lam Phong nghe trưởng quản hình phạt bộ Tuyệt Ngân nhắc qua nam nhân này, bất quá một mực không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay hắn hội ở thời điểm này đứng ra giúp Hồ Ca ra mặt. Bất quá đáng tiếc, Bomberman Tây Minh cũng không có cho hắn mặt mũi. Dù là hắn là 12 chư thần cũng không được. Huống chi hắn đã từng chẳng qua là có trùng kích 12 thần vị tư cách mà thôi. Auric Brand đứng tại lầu 2 đầu bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Bomberman Tây Minh cùng một bên nhàn nhã tự nhiên địa uống vào rượu vang đỏ Lam Phong. Vịn hàng rào hai tay lại là tại lúc này không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Cường đại lực đạo bóp cái kia từ gỗ lim chế tạo hàng rào tựa như đều xẹp xuống dưới. Có lẽ người khác cũng không biết hắn cùng Hồ Ca quan hệ, nhưng là Hồ Ca cho tới nay trên thực tế đều là hắn thu tiểu đệ, là hắn trợ thủ đắc lực. Trợ thủ đắc lực, có rất nhiều kế hoạch còn cần hắn đến chấp hành áp dụng. Thế nhưng là bây giờ Hồ Ca vừa chết, như vậy hắn Auric Brand kế hoạch liền bị phá hư rơi. Cái này khiến Auric Brand trong lòng sát ý ngang dọc. Nếu như không phải cái kia một bên nhàn nhã mà ngồi nam tử cho hắn Auric Brand một loại vô hình uy hiếp cùng áp lực, chỉ sợ hắn Auric Brand đã sớm động thủ. Bây giờ Hồ Ca bị Bomberman Tây Minh ngay trước nhiều người như vậy mặt cho giết. Auric Brand trong lòng tuy nhiên cực độ địa phẫn nộ, nhưng lại đem trong lòng sát ý cùng phẫn nộ cho che giấu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên một bên tùy ý tướng quân đao thu hồi Bomberman Tây Minh, cố nén trong lòng tức giận, trên mặt hiện ra một vòng miễn cưỡng mỉm cười, miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ khách khí thanh âm. Auric Brand không biết Tây Minh đại nhân giá lâm, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng thứ tội. Cái gì? Hắn là quân vương điện thập tam nhận một trong Tây Minh đại nhân. Nghe được Auric Brand lời nói, quán ba trong đại sảnh mọi người đều là giật nảy cả mình. Một mặt rung động, ngắn ngủi rung động về sau, bọn họ trên mặt liền hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu đến. Khó trách thực lực đối phương như thế cường hãn, hành sự lớn lối như thế, nguyên lai là quân vương điện thập tam nhận một trong Tây Minh đại nhân. Không biết Tây Minh đại nhân giá lâm nơi đây, cần làm chuyện gì? Auric Brand ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá một bên tự rót tự uống Lam Phong liếc một chút. Đối Bomberman Tây Minh nở nụ cười nói ra, Auric Brand, người tốt lớn kiêu ngạo, người cảm thấy người đứng được cao như vậy nói chuyện với ta thích hợp sao? Bomberman Tây Minh ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Auric Brand liếc một chút, lông mày nhíu lại, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Tây Minh đại nhân giáo huấn đến rất đúng, Auric Brand gặp qua Tây Minh đại nhân. Nghe được Bomberman Tây Minh lời nói, Auric Brand trong lòng tuy nhiên khó chịu vạn phần, sát ý ngang dọc, nhưng là hắn lại từ lầu 2 nhảy xuống, xuất hiện tại Bomberman Tây Minh trước mặt, đối hắn xoay người cung kính ôm quyền. Không biết Tây Minh đại nhân giá lâm nơi đây, cần làm chuyện gì? Chúng ta là vì điều tra hình phạt bộ bị diệt tin tức mà đến. Auric Brand, đem ngươi biết tin tức đều nói ra đi. Tây Minh có thể nào không cảm giác được Auric Brand trong lòng khó chịu cùng sát ý, ngay sau đó chính là không khách khí chút nào nói ra. Ha ha, Tây Minh đại nhân nói đùa. Ta liền một quán ba lão bản. Làm sao biết? Chấm ngoặc kép, nghe được Tây Minh lời nói. Auric Brand vội vàng điều mở miệng cười nói. Auric Brand, khác rượu mời không uống. Uống rượu phạt. Đáng tiếc, Auric Brand lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tây Minh một thanh bắt lại hắn cổ áo. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đại nhân, xin hỏi đây chính là các ngươi quân vương điện làm việc chi đạo? Bị Tây Minh bắt lấy cổ áo, Auric Brand sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía một bên nhàn nhã mà ngồi Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, nhưng mà, Auric Brand lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Ngồi trên ghế Lam Phong chính là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Auric Brand bên cạnh. Tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, Lam Phong quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng Auric Brand khuôn mặt. Khinh người quá đáng. Thấy thế, Auric Brand miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn. Tránh thoát Tây Minh bắt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối Lam Phong cái kia đập tới quyền đầu oanh ra. Sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại vô số người rung động trong ánh mắt Auric Brand quyền đầu đeo bằng bạc lực lượng hung hăng. Đánh vào Lam Phong đập tới trên nắm tay. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt lặng yên đang lúc khuếch tán. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trong lúc đó bạo phát. Tại những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt. Auric Brand quyền đầu theo Lam Phong quyền đầu một phanh liền tan nát. Bị chấn khai đến, mà Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa nện ở Auric Brand trên mặt. Một cỗ phá vỡ hủ khô sức kéo lượng bạo phát, khiến cho đến Auric Brand miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như một đầu như chó chết bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên quầy ba trong hộc tủ, đồng thời đem ngăn tủ đụng đến phá tan tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngăn tủ vỡ tan, Auric Brand thân thể chính là đụng ở hậu phương thụ trên vách. Cổ họng ngòn ngọt, miệng bên trong lại một lần nữa có một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ra. Chật vật tới cực điểm, nhìn lấy cái kia bị cứ thế mà địa đánh vỡ quầy ba ngăn tủ. Lại nhìn xem chiếc kia nôn máu tươi Auric Brand, mọi người tại đây đều là trừng to mắt, một mặt địa hoảng hốt cùng hãi nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đã từng danh xưng có được trùng kích 12 thần vị Auric Brand vậy mà lại bị bọn họ cái này cũng không nhận ra thanh niên nhất quyền đánh bay. Lâm vào thảm bại, một màn này, đơn giản bạo lực, cường hãn tới cực điểm. Một màn này, thật sự là phá vỡ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Phải biết, đó cũng không phải là trước đó Hồ Ca A. Mà là tại thần long thành tiếng tăm lừng lẫy Auric Brand. Cho dù là đã từng hình phạt bộ tuyệt ngân cũng phải khách khí đối đãi. Nhưng mà bây giờ lại bị trước mắt người thanh niên này nhất quyền cho đánh bay. Lâm vào trọng thương. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Lam Phong không để ý đến mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt. Cất bước chậm chậm đi đến cái kia bị đánh bay Auric Brand trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Auric Brand, vừa rồi Lam Phong một quyền kia chỉ dùng hắn hai thành lực lượng. Dung hợp thái cực quyền chi đạo, có thể lấy được dạng này thành quả. Thật sự là có chút vượt qua Lam Phong đoán trước. Những ngày này tu hành cùng khổ luyện, không thể nghi ngờ là để Lam Phong thực lực đạt được một cái bay vọt cùng đột phá. Ngươi là... Nhìn lấy trước mặt thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Auric Brand trong mắt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà lại cường đại như thế mà biêu hãn. Chính mình lại bị hắn nhất quyền liền cho đánh lật. Chấn áp thô bạo. Đây không phải Auric Brand đủ khả năng tiếp nhận kết quả. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Tại Auric Brand ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, ở trên cao nhìn xuống thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Người duy nhất có thể làm liền là phối hợp. A, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Auric Brand trong lòng nổi giận phừng phừng, trong mắt sát ý ngang dọc, một mặt cười lạnh, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người dám đối với ta như vậy. Auric Brand nói chuyện. Tiểu tử, ngươi có gan, đừng tưởng rằng vừa rồi đột nhiên đánh lén nhất quyền đánh bay ta liền có ở trước mặt ta phách lối. Tư cách, hôm nay, mặc kệ ngươi là quân vương điện người nào, thân phận gì, cũng đừng hòng còn sống từ nơi này đi cho ta ra. Auric Brand chậm chậm đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Một cỗ cường hãn khí tức bắt đầu từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ẩn lui lâu như vậy, người khác thật đúng là coi hắn là làm là quả hồng mềm. Giống, giờ khắc này, Auric Brand tựa như hóa thành một đầu hung mãnh vô cùng mãnh hổ. Tiếng hổ gầm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Auric Brand thân thể bày ra một cái quái dị tư thế. Giống như một đầu phủ phục mãnh hổ. Sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực. Giống như một đầu cự hổ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại hắn trên cánh tay, gân xanh nâng lên, một cỗ nồng đậm kinh khí vờn quanh. Giống như có một con mãnh hổ theo hắn vung ra quyền đầu mà gào thét. Giờ khắc này, Auric Brand tựa như hóa thành một đầu viễn cổ hung thú. Cường đại vô song, không người có thể địch nổi. Hổ quyền ảo nghĩa, hổ lang chấn càn khôn. Giống, chấm ngoặc kép, tiếng hổ gầm gào thét. Auric Brand thân thể tại thời khắc này trọn vẹn bành trướng 1/3. Quần áo những này đều bị trống phình lên. Có một đầu mãnh hổ gầm quyền đầu thẳng đến Lam Phong mặt. Đây là Auric Brand đời này mạnh nhất nhất quyền. Một quyền này, đủ để uy hiếp được thần vệ bảng top 5 tồn tại. Không tệ khí thế cùng lực lượng. Nhìn lấy cái kia giống như mãnh hổ đánh tới Auric Brand. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo một tia tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền. Không có chút nào sức tưởng tượng. Cứ như vậy vô cùng đơn giản. Thẳng tắp tiếp đất ném ra. Giản dị tự nhiên. Liền một tia khí thế đều không có. Theo mọi người, Lam Phong một quyền này cùng Auric Brand một quyền này tựa như là xe đạp cùng xe tải chỗ mang. Theo lực va đập, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Hoàn toàn liền không có phần thắng. Mèo ba chân quyền pháp. Nhìn lấy mặt đối với mình tuyệt kỹ. Lam Phong vậy mà tác dụng dạng này phổ thông chiêu thức đến. Auric Brand trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ trào phúng đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như đây chính là lực lượng ngươi lời nói. Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Đông. Tại vô số người rung động trong ánh mắt. Auric Brand quyền đầu nặng nề mà nện ở Lam Phong trên nắm tay. Ngột ngạt va chạm thanh âm vang vọng tại quán bar trong đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.